đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 547, không ngờ là đã yêu anh sâu đậm bầy, góc truyện audio.com, vốn dĩ Quý Ước làm việc trong ngành giải trí, nên bạn bè trên WeChat gần như đều có liên quan đến ngành này. Trạng thái mới nhất của bạn bè hầu như đều xoay quanh chuyện cô ăn cắp lỗi diễn xuất của Thiên Ca. Ý kiến của mọi người đều có cùng một quan điểm với dòng trạng thái đầu tiên mà Quý Ước thấy, tất cả đều chê bai và chào phúng cô, chỉ là mức độ khó nghe khác nhau mà thôi. Vòng kết nối WeChat đã ồn ào đến như vậy, sợ là trên Weibo còn ầm ĩ nhiều hơn. Giống với lúc nãy, khi nhận được tin nhắn của Trang Nghi, Quý Ước vừa tò mò lại vừa sợ phải đối mặt. Cô dứt khoát ném điện thoại qua một bên, tìm một quyển sách định đọc sách để ổn định lại tâm trạng. Nhưng có rất nhiều chuyện, nói thì dễ nhưng khi bắt đầu làm thì mới thấy khó. Quý Ước miễn cưỡng đọc được 3 trang thì đã không đọc tiếp được. Cô ném sách qua một bên, nằm xuống giường, muốn ngủ nhưng đầu óc cứ rối bời, chẳng thể ngủ được. Cuối cùng, quá bức bối trong lòng, Quý Ước vẫn cầm điện thoại lên, một lần nữa download Weibo. Quý Ước nhìn chằm chằm vào màn hình di động, mãi một lúc lâu sau, cô mới bắt đầu nhập ID và mật mã của mình. Sau khi đăng nhập Weibo thành công, Quý Ước tận mắt thấy số lượng thông báo nhắc nhở trên Weibo của mình đã tăng vọt từ 0 đến 9.999 cộng. Trước tiên, cô vào trang chủ Weibo của mình. Bài đăng mà cô gửi đêm giao thừa đã có số bình luận vượt qua 100.000, tất cả nội dung đều là mắng cô. Quý Ước không dám xem cụ thể mọi người đang mắng gì, mà lựa chọn chuyển qua xem bảng từ khóa hot. Ngoại trừ đề tài Quý Ước ăn cắp bản quyền của Thiên Ca mà hôm qua trước khi cô gỡ cài đặt Weibo đã leo lên đầu bảng, thì còn có thêm một số đề tài như Quý Ước cốt ra khỏi ngành giải trí hoặc ngăn Quý Ước lại cũng đều nằm trong bảng từ khóa hot. Vốn dĩ Tết âm lịch là thời gian mọi người rất rỗi rãi, hiện tại trên mạng lại ầm ĩ như vậy, cứ như ngại chuyện không lớn, nên gần như tất cả cư dân mạng đều tham gia bàn luận. Bắt đầu từ khi mọi chuyện phát sinh cho đến khi mọi người đều biết, rốt cuộc cũng đã qua 24 giờ. Đến 11 giờ đêm, độ nóng của chuyện này cũng bắt đầu giảm xuống. Cứ cách 10 phút, Quý Ước lại reset bảng xếp hạng từ khóa hot của Weibo một lần. Khi nhìn thấy đề tài liên quan đến mình bắt đầu có xu hướng giảm nhiệt thì tảng đá lớn đè nặng trong lòng cô cũng nhẹ đi đôi chút. 12 giờ đêm, thấy chỉ còn một đề tài liên quan đến mình còn nằm trong bảng xếp hạng từ khóa hot, lúc này Quý Ước mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc sáng, Quý Ước chỉ ăn qua loa được nửa phần ăn sáng, mãi cho đến bây giờ cô vẫn chưa ăn gì. Cô vừa định đi tìm một ít đồ ăn vặt để lấp bụng thì khoảng 12 giờ 10 phút tôi thích ăn quả xoài lại đưa ra hai tấm ảnh động so sánh giữa cô và Thiên Ca. Bức ảnh động về Thiên Ca chính là cảnh trong Khuynh Thành truyền được phát sóng 10 ngày trước. Thiên Ca và nam chính sóng vai đứng trên Hoàng Thành hùng vĩ, nhìn hàng nghìn ngọn đèn ở phía xa. Bức ảnh động còn lại là cảnh Quý Ước diễn trong Tịnh Đường Phong Vân vừa được phát sóng 2 tiếng trước. Nhân vật của Quý Ước cùng nam chính ngồi trên sườn núi, dưới bầu trời sao mênh mông bát ngát. Đây là một cảnh chia ly, đoạn này chính là phân đoạn mà Quý Ước diễn tốt nhất trong Tịnh Đường Phong Vân. Bởi vì đoạn này cực ngắn và cực kỳ giống với cái đêm mà cô đã quyết định hủy bỏ hôn ước với anh Dư Quang. Sau khi nhớ kỹ lời kịch Quý Ước, góc truyện audio.com, tưởng tượng những ngôi sao sáng chói kia chính là những chiếc đèn bay đầy trời mà anh Dư Quang đã thả, rồi cứ thế mà quay xong phân đoạn này chỉ với một lần duy nhất. Lúc đó, vừa quay xong, tất cả mọi người trong đoàn thoáng yên lặng trong chốc lát, sau đó, đạo diễn mới hô cắt. Cách chương.